Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, Yên Hoa 3 tháng, 9, lúc trước như vậy hỗn độn mạch tượng, giờ phút này vậy mà hiện ra một loại hướng tới vững vàng thế thái. Tuy rằng không có lập tức là tốt rồi, đã có hảo chuyển dấu hiệu, nàng thật sự là rất thần. Xem ra quả nhiên dùng đúng rồi dược, Trọng Quỳ căn bản đã quên vừa rồi bản thân chạy đi đã nghĩ. Trốn chạy trò hề, giờ phút này như trước một mặt bí hiểm, phảng phất này kết quả nàng sớm liệu định, tiên sinh thật sự là rất thần. Quả thực là đương thời hoa đà, biển thước trên đời a. Ngô Đồng giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng tràn đầy sùng kính, quá khen, Trọng Quỳ khoát tay. Tiếp tục uống thuốc, không ra 3 tháng, công tử thân thể liền có thể tốt là mơ siêu, Triệu phu nhân quả thực sẽ đối nàng quỳ xuống. Như vậy thần y, lúc trước nàng cư nhiên còn hoài nghi, thật sự là tội không thể tha thứ. Trọng Quỳ an ủi hoàn một phòng kích động nhân, mới nhìn Triệu Hành, không biết sao, này Triệu Hành đối nàng cười, ngẫm lại giống như hắn chưa từng hoài nghi quá nàng, cho hắn bắt mạch, cho hắn uống thuốc. Hắn đều không chút do dự, người nọ là bệnh nguy kịch, cho nên phá bình phá quăng ngã. Bất quá được đến của nàng tín nhiệm, lại nhường Trọng Quỳ thật cao hứng, nàng cũng liền đối hắn cười. Triệu Hành giật mình, muốn cưới lời nói của hắn hơi kém thốt ra mà ra. Bất quá hắn nhịn được, một người nam nhân nói muốn cưới khác một người nam nhân. Kia không là sống sờ sờ đem nàng dọa chạy sao? 3 tháng sau, Trọng Quỳ đỡ Triệu Hành thủ, ở trong sân tản bộ, lúc này Triệu Hành trong viện một mảnh âm trầm, gậy trúc bị chém hơn phân nửa. Mang lên mấy bồn hoa lan cùng cúc hoa, ánh mặt trời sái ở trong sân, bằng thêm vài phần lo lắng. Triệu Hành mặc một thân trăng non bạch cẩm bào, khoác màu trắng ám văn gấm vóc áo choàng, màu trắng hồ mao đường viền làm cho hắn thoạt nhìn tự phụ mà suy nhược. Như vậy một đôi so. Đi ở bên cạnh hắn Trọng Quỳ tuy rằng vóc người ải một điểm, nhưng tinh thần sáng láng một thân tùy thời có thể lên núi đánh lão hổ khí chất. Trải qua này mấy tháng trị liệu, liền mạch tượng đến xem, Triệu công tử thân thể đã khang phục hơn phân nửa, chính là khả năng nhiều năm ốm đau ở giường, khuyết thiếu vận động, mới có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Bất quá này không có gì vấn đề lớn. Tăng mạnh rèn luyện rất nhanh sẽ có thể cùng người bình thường giống hệt nhau, Trọng Quỳ tràn ngập lạc quan, chị Triệu Hành sau cả người đều thần khí đứng lên, không bao giờ nữa tin tưởng bản thân là cái bọn bịp bợm giang hồ. Giống nàng cao như vậy siêu y thuật, về sau mặc kệ đi chỗ nào đều đói bất tử, nàng cũng không sầu không cơm ăn, ta theo sinh ra khởi liền bệnh. Cũng không biết người bình thường là như thế nào cuộc sống, Triệu Hành nhẹ giọng nói xong. Màu tím nhạt con ngươi xem nàng, tựa hồ mang theo vài phần áy náy sắc, hiện tại có thể xuống giường đi lại, đã không biết nhiều cảm kích ngươi. Ngươi là của ta đại ân nhân, chờ ta tốt lắm, nhất định phải hảo hảo báo đáp ngươi, ngàn vạn không cần khách khí như vậy. Ta cũng vậy bắt người tiền tài thay người tiêu tai. Lão gia cùng phu nhân cấp Trần Kim đã đủ vừa lòng, Trọng Quỳ nói được thập phần tiêu sái. Giống nàng như vậy thần y, sao có thể nhường mỗi người đều cho nàng báo ân? Không, Triệu Hành mềm nhẹ âm thanh âm lại có vẻ dị thường kiên định. Phụ thân cùng mẫu thân đưa cho ngươi là mặt khác một hồi sự. Ta nghĩ đưa cho ngươi, lại là một chuyện khác nga. Triệu công tử có thể cho ta cái gì? Trọng Quỳ tò mò đứng lên. Hắn một cái nhiều năm ốm đau ở giường nhân, có cái gì có thể cho của nàng? Ta nghĩ, Triệu Hành có chút do dự, ngươi khả ngàn vạn đừng nói cấp cho ta làm trâu làm ngựa lời như vậy. Ta có tiền là đủ rồi. Ngươi thân thể tốt đứng lên nên đi xem trên đời này phong cảnh. Mới không uổng công ngươi bị nhiều năm như vậy khổ. Trọng Quỳ cười nói, hết chương.